Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 543, một cái tát kia ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Đoàn trưởng lão hắn sao đã cảm thấy Lưu Du đang tìm đường chết? Cái này Cổ Phương là kỳ trước Tân Nhân Vương, người không có việc gì cùng người ta đơn đấu làm thần mã đâu. Nhưng bán cung không quay đầu lại tiễn, dù là hắn là một trưởng lão thân phận cũng không khả năng lại đem bọn họ ngăn trở. Nhìn a, lần này Tân Nhân Vương ưa thích tìm đường chết đâu. Có ý tứ, có chút ý tứ, ha ha ha, hai vị Tân Nhân Vương đây là triệt triệt để hận lên. Ta ngược lại cảm thấy gia hỏa này là, không phải là bởi vì có chung Vô Diễm cái tầng quan hệ này, cho rằng Cổ Phương sẽ không đối với hắn hạ tử thủ. Liền vừa rồi trên đài một màn, chung Vô Diễm cái kia bạo lực cái búa đều kém chút đánh tới hướng Cổ Phương cử động đến xem. Nếu như đây chính là Lưu Du không lo ngại gì dũng khí, cái kia coi như sai bản tính. Thiết, Trung Vô Diễm ở bên cạnh vô cùng khinh thường phỉ nhổ một tiếng. Lưu Du thân thủ nàng có thể thử qua, liền nàng đều bị cái kia thần bí đại thủ đánh lui. Cái này Cổ Phương lại là cái thá gì? Bất quá bởi vậy có thể thấy được Lưu Du tiểu gia hỏa này thật đúng là có ý nghĩa. Ở khác người xem ra hắn liền làm đến một tay chết tử tế, nhưng tại nàng nơi này lại là trang đến mức một tay tốt bức. Ngươi cắt cái gì? Đồng hành mà đến mấy vị minh văn hệ thiếu niên kiêng kỵ hừ lạnh nói. Thiết, ngươi ngớ ngẩn, có vấn đề sao? Trung Vô Diễm trừng mắt liếc những người này, làm cho bọn họ đều đuổi đóng chặt miệng, không dám ở bức nửa chữ. Nghĩ kỹ, vậy liền xin chỉ giáo. Lưu Du lui về sau mở mấy bước, cười một tiếng, cười híp mắt nhìn xem Cổ Phương. Gia hỏa này chính là một đầu lớn heo mập, nhất định phải làm thịt, hoàn toàn không có vấn đề. Cổ Phương đã sớm dò xét qua, Lưu Du bất quá là đầy đủ thần thức mà thôi, mà hắn nắm giữ một đầu minh văn đúng lúc là chống cự linh hồn cùng tinh thần lực. Huống chi Lưu Du cái này tiểu vương bát đản thần thức có thể lợi hại đến đâu? Ngày đó cái kia Sơ Tuyết hơn phân nửa cũng là chủ quan mà làm. Nếu là hắn đề phòng tốt rồi, Lưu Du bất quá là chỉ không thấy răng nhọn lão hổ, cùng con mèo bệnh có cái lông khác nhau. Tốt, tiểu gia cho ngươi thua đến nỗi ngay cả đũng quần cũng mua không nổi. Lưu Du thân hình ổn định, bất động minh vương chi thế hỗn độn mà ra, lấy hắn bây giờ nhục thân, đánh thắng cái này Cổ Phương đúng là không có gì áp lực. Chanh, Cổ Phương đem một đầu màu tím minh văn thi triển ra, một cỗ huyền diệu khó giải thích trật tự chi lực phiêu tán đi ra, hoàn toàn khóa lại quanh người hắn không gian, một dạng tinh thần lực căn bản là khó mà phá mở. Từ nơi này thế cục đi lên nói, hắn hiện tại có thuẫn, căn bản là không sợ Lưu Du mâu. Ta đi, minh văn a. Tiểu Đông Man nhìn xem đau cả đầu, muốn đưa trong tay đường chuyên ném lên, ngay từ đầu liền thi triển minh văn có gì tài ba a? Không cần lo lắng, ngươi xem Lưu sư huynh hoàn toàn không có một tia biến hóa, hẳn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tần Vô Song để cho mình nỗ lực bình tĩnh xuống tới. Minh văn hệ thế nhưng là sắp xếp ở ngành chiến đấu phía trước. Cứ việc Hầu Thừa Vũ học trưởng đã rất lợi hại, có thể mặt đối với minh văn hệ huyền ảo chiến thuật, hắn cũng khó có thể phá mở minh văn những cái kia loạn bảy tạp tám thuật pháp. Uống, Cổ Phương người mang đầu kia lóng lánh minh văn vọt xuống tới. Người chưa đến, một cỗ tối đại hóa uy áp liền đã cuồn cuộn mà mở. Nhưng mà Lưu Du lại là lăn lộn tia không động, cái này khiến hắn thoáng mi tâm giật mình. Đêm đó Tân Nhân Vương tranh đoạt đại tái liền trưởng lão áo xanh uy áp đều có thể vượt qua đi. Chuyện này nguyên lai thật đúng là không phải thổi, có phải hay không thật bất ngờ a? Lưu Du lộ ra nụ cười sán lạn, sau đó tại chỗ vạn người chú ý phía dưới, hắn chậm rãi vươn một cái tay, rất trực tiếp hướng về Cổ Phương trên mặt liền phiến, hơn nữa là hung hăng phiến, tất cả vì trang bức. Ba, một tiếng này bén nhọn tiếng bạt tai tạc vang dội, một cái tát kia, xuyên thấu minh văn, phá vỡ từng tầng địa bình thường quan niệm, rất trực tiếp liền đem Cổ Phương rút lộn ra ngoài, gọi là một cái sạch sẽ gọn gàng. Nha, như vậy không trải qua đánh a. Lưu Du xoa tay nói, may mà ta không dùng khí lực lớn như vậy, ai biết ngươi như vậy phế a. Đến, minh văn hệ đệ nhất thiên tài, kỳ trước tân nhân vương, chiến lực bảng toàn viện đệ nhị, đến Lưu Du nơi này liền bị nói thành phế, hơn nữa còn bị một bàn tay thu thập sạch sẽ, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Nguyên lai bọn họ đều nhìn sai rồi, Lưu Du lợi hại trình độ bọn họ kém xa biết được. Cho dù là gia lốc tỏi đều chưa nói tới, người ở chỗ này đều nhìn rõ ràng. Cổ Phương, tên này sử dụng minh văn, lại điều động đỉnh phong lực đạo, đổi lại Lưu Du cái này tiểu vương bát đản, hắn có vẻ như cái gì đều không có ra, đơn thuần một bàn tay, hoàn mỹ thủ thắng. Cái này bức phủ, rốt cuộc là cái gì thế lực? Đoàn trưởng lão tay hung hăng phát run, con mắt trừng thẳng táp, một bàn tay giết chết chiến lực bảng đệ nhị. Tiểu tử này không chỉ có lai lịch bí ẩn, trả lại hắn sao là một nhân tài a. Hắn lần này nhặt được bảo, tùy theo, hắn tiện tay một chiêu, tên kia đã sớm dọa mộng bức đạo sư đi thôi đến. Trưởng lão, tới, ta có kiện chuyện quan trọng chờ ngươi đi làm. Trưởng lão nhỏ giọng nói, đạo sư tới gần, cũng đưa tới. Đoàn trưởng lão nói nhỏ, đi, đi tàng thư các điều tra thêm cổ tịch. Cái này bức phủ là bực nào thế lực? Đạo sư lên tiếng, lập tức liền lui xuống. Nếu là cái này bức phủ là cái nào đó truyền thừa thế gia, cái kia chỉ sợ người ta liền cái coi cửa đều so với hắn cái này trưởng lão mạnh a. Sở dĩ Lưu Du nơi này hắn được nhiều lưu tưởng tượng. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái làm cho người không thể tưởng tượng nổi bức. Ban thưởng thối thể dịch X4. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái cường thế mà thần bí bức. Ban thưởng 15.000 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái không rõ khoảng cách bức, ban thưởng 10.000 điểm trang bức giá trị. Họ Lưu, ngươi lại dám nói ta phế. Cổ Phương thẹn quá hóa giận, cái này bị một bàn tay cho phiến té xuống đất, mấy cái ý nghĩa, lao tì lúc nào yếu như vậy gà. Cái này còn không phế à, không phải ngay cả ta người mới này đều đánh không lại sao? Thật đúng là cảm thấy mình là cái phong cách nhân vật a. Lưu Du nhổ nước bọt nói, rất nhiều đoán tạo hệ nam đồng bào môn đều vô cùng kỳ lạ, đồng thời cũng sảng khoái rất. Cái này học đệ liền là một nhân tài, tăng thêm trung tỷ lớn sau này đoán tạo hệ tại chiến lược trên bảng chính là Long Phượng Đồ bảng. Mặt dài, tuyệt bích là mặt dài a. Lúc này rốt cục có không ít nữ sinh chậm rãi cải biến tư duy phương hướng, không khỏi mở miệng nói, trời ạ, nguyên lai chúng ta đoán tạo hệ cũng không chỉ có cũng là cánh tay trần móc chân đại hán. Lời này ngầm chậm rãi bị thảo luận mở, lần này Coca-Cola hỏng không ít nam sinh, đoán tạo hệ nam nữ tỷ lệ còn tính là bình thường, nhưng lại không một cái là có nữ phiếu. Đương nhiên vẫn là cùng truyền thống lãng mạn, xuất khí có quan hệ. Ngược lại hai cái này hạng tại cả ngày rèn sắt chế tạo đồng môn trên người đều không có. Cũng chỉ có luyện dược hệ cùng minh văn hệ bên kia tiểu bạch kiểm chiếm cứ. Nhưng, hôm nay không giống ngày xưa. Lưu Du xuất hiện, không chỉ có khống chế đến tân nhân vương, người còn mẹ nó dáng dấp có chút xoái. So là hắn cứu vớt lần này tiểu manh mới học muội môn tam quan, cũng đã chứng minh chúng ta đoán tạo hệ cũng có xuất ca, cũng có cường giả. Tỉnh nước phù sa lão chảy ruộng người ngoài, tới đi, Lưu Du hướng về phía nằm trên đất Cổ Phương đưa tay ra. Vừa rồi một cái tát kia ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Không nặng, nhưng là không nhẹ đâu. Lan, ai muốn ngươi vịn? Cổ Phương khó thở. Ai, ngươi đừng hiểu lầm a. Lưu Du cười ha ha. Ai mẹ nó muốn dìu ngươi a? Lão tử đưa tay, là hướng ngươi cầm cuối cùng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.